Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, tách rời. Nhìn bộ kia đột nhiên đã không có tiếng động Mại Nhã. Mọi người tại đây đồng thời ngẩn ra, liền mang cái kia chút bị đả kích khí tức có chút chán nản các đại tông sư cũng là dồn dập ngẩng đầu. Ánh mắt hướng về bộ kia Mại Nhã, cùng với Lý Cầu Tiên nhìn tới, đúng là Lôi, phảng phất đã nhận ra Lý Cầu Tiên thi triển thủ đoạn. Trước mắt không khỏi sáng ngời, đây là dùng quyền ý nhiếp diệt Mại Nhã người điều khiển ý thức. Quyền ý chỉ có ở hai vị cường giả chính diện chém giết thời gian bị khinh bỉ máy móc dẫn dắt mới có thể phát huy ra to lớn nhất uy năng. Cái kia Á Tác Bá Tước trốn ở Mại Nhã ở giữa. Bất hòa Lý Võ Thánh chính diện tiếp xúc. Hơn nữa bản thân tuy chỉ là thực lực võ giả, nhưng một đời thương hải chìm nổi, trải qua sóng gió nhiều vô số kể. Ý chí hơn người, niềm tin cứng cỏi, dù cho so với tông sư cường giả cũng không kém. Điểm này từ AI toa đao ý không làm gì được hắn là có thể nhìn ra một hai. Lý Võ Thánh làm sao có thể bằng quyền ý liền nhiếp diệt ý thức của hắn? Một vị võ thánh có chút khó có thể lý giải được nói. Này nên, dính đến càng cao minh lực lượng vận dụng. Đáng tiếc trước mắt chúng ta chưa tìm hiểu được. Nếu không thành là nhân loại đệ nhất liền không sẽ là Lý Võ Thánh mà là chúng ta. Lôi mơ hồ đoán, được hắn đây chạm tới ngưỡng cửa, khí, cảnh giới có quan hệ. Nhưng ngôn ngữ ở giữa nhưng không dám hứa chắc. Bất quá có Lý Cầu Tiên chém giết Mại Nhã người điều khiển ở trước, hắn nhưng là có đầy đủ sức mạnh cao giọng nói. Máy móc mạnh mẽ đến đâu chung quy cần người đến lái. Thật giống như đạn hạt nhân uy lực mạnh hơn cũng bất quá là nắm giữ ở nhân loại trong tay một cái vũ khí thôi. Lấy võ thánh thủ đoạn ở không có cùng cảnh giới cường giả quấy dày bảo vệ dưới tình huống, có thể dễ như ăn cháo lẻn vào bất kỳ hung hiểm chi địa, ám sát bất kỳ suy nghĩ ám sát người, dù cho cái kia chút nắm giữ hạt nhân hàng đầu cự đầu cũng không ngoại lệ. Liền chính mình tính mạng còn không giữ nổi, trên tay nắm giữ nhiều hơn nữa hạt nhân thì có ích lợi gì? Bởi vậy, võ đạo tu hành cường hóa bản thân mới là nhân loại chúng ta chân chính lối thoát vị trí. Nghe được, Lôi lại nhân cơ hội lần thứ hai tuyên truyền lên thượng võ lý niệm. Ngài Đức Mạn vội vã hét lớn nói, vừa nãy Mại Nhã hiện ra mạnh mẽ các ngươi đã tận mắt nhìn thấy. Bất luận cái nào hơi có chút đánh lộn trụ cột người bình thường đều có thể mượn Mại Nhã sức mạnh. Chiến thắng đương đại tột cùng nhất võ đạo chí thánh, Bạch Đế cùng Ai Toa, cùng với ngươi Lôi chính là tốt nhất tấm gương. Cứ việc này đài Mại Nhã ở Lý Cầu Tiên trước mặt biểu hiện không được để ý, nhưng Lý Cầu Tiên được gọi là nhân loại số một. Thế giới hiện nay giống hắn như vậy võ giả còn có thể tìm ra thứ hai đến. Làm sao, ngươi lần này thừa nhận Lý Võ Thánh là nhân loại đệ nhất? Thế giới hiện nay giống Lý Võ Thánh như vậy võ giả xác thực chỉ có hắn một cái. Nhưng các người này loại chiến tranh binh khí Mại Nhã có thể tạo ra bao nhiêu? Ngài Đức Mạn trên mặt nở một nụ cười. Lấy chúng ta trước mắt khoa học kỹ thuật tích lũy, chế tạo ra mấy cái, mười mấy xác thực đã là cực hạn. Nhưng tất cả mọi người biết, khoa học kỹ thuật phát triển từ trước đến giờ biến chuyển từng ngày. Hiện tại chúng ta chế tạo lên này loại cỗ máy chiến tranh Mại Nhã đến có chút chậm. Có thể theo thời gian trôi đi, khoa học kỹ thuật tích lũy, không tốn thời gian dài, Mại Nhã loại này cỗ máy chiến tranh sinh sản liền trở nên dễ như ăn cháo. Thật giống như mấy chục năm trước ô tô giống như, khi đó ô tô một cái quốc gia không có mấy chiếc. Nhưng bây giờ nhưng là đi vào từng nhà. Ta tin tưởng Mại Nhã cũng giống như thế. Mấy chục năm sau chúng nó liền đem dường như ô tô, điện thoại di động, máy vi tính các loại đồ dùng hàng ngày giống như đi vào thiên gia vạn hộ. trở thành mọi người ra ngoài mạo hiểm nhất quán lựa chọn. Đi vào thiên gia vạn hộ. Đương nhiên, khoa học kỹ thuật mỗi một hạng kỹ thuật đột phá đối với ở nhân loại chúng ta thế giới thay đổi mà. Nói đều có thể nói lật đổ. Khoa học kỹ thuật sẽ cuồn cuộn không ngừng phát triển. Võ đạo cũng giống như thế. Võ thánh cũng không phải là võ đạo điểm cuối. Ở võ thánh bên trên còn có một cái càng cường đại hơn cảnh giới. Tên là phấn toái chân không? Ta tin tưởng một khi có võ giả bước ra bước đi kia. Đừng nói các ngươi cái gọi là mại nhã. Dù cho Hùng Ưng đế quốc cật lực nghiên cứu bom khinh khí, bom neutron đều đem lại không làm gì được chúng ta võ giả nửa phần. Ha ha ha, phấn toái chân không? Này căn bản chỉ là một truyền thuyết. Truyền thuyết? Không hẳn. Ta tin tưởng Lý Võ Thánh cuối cùng cũng có một ngày có thể đạt đến cảnh giới này. Lôi Ngôn Từ, chuẩn xác nói, ngữ khí bên trong có đối với Lý Cầu Tiên mạnh mẽ tự tin. Mấy vị khác Võ Thánh vào lúc này cũng là thoáng phấn chấn một hồi tinh thần. Ánh mắt rơi xuống Lý Cầu Tiên trên người. Nếu như nói, thế giới hiện nay ai có thể thành tựu phấn toái chân không? Trừ Lý Võ Thánh ra không còn có thể là ai khác. Đúng rồi, chúng ta còn có phấn toái chân không cảnh cường giả. Nếu như một khi có võ giả có thể đột phá đến phấn toái chân không cảnh giới, đem nhảy ra bên ngoài tam giới không ở ngũ hành bên trong, bất kỳ khoa học kỹ thuật gì kết quả đều đem không làm gì được nửa phần. Lý Võ Thánh hiện tại bất quá chừng 20 tuổi. Dĩ nhiên ngự trị ở ba tôn sáu đế bên trên, thành là nhân loại đệ nhất cường giả. Tương lai, tuyệt đối có thể phấn toái chân không? Ha ha, nói chuyện viển vông, ngài Đức Mạn cười lạnh một tiếng, đồng thời đưa mắt nhìn sang Lý Cầu Tiên, lại không nói phấn toái chân không cảnh giới là có tồn tại hay không. Chúng ta liền nói trước mắt. Ngươi thật cho là chúng ta mại nhã chiến đấu không thắng nổi một mình hắn loại võ giả sao? Tung tung tung. Vào lúc này, triển khai tụ tập trang xa trên một máy 4 mét tam cao mại nhã lần thứ hai đi tới mọi người trước. Người, triển khai, để A Thụy Tư ung dung lên trước, tiến nhập mại nhã ở giữa. Mặc dù các ngươi trong miệng trên thế giới có thể nói độc nhất vô nhị. Hơn 1.000 năm khó gặp tuyệt thế võ thánh Lý Cầu Tiên. Chúng ta mạnh nhã vẫn cứ chắc chắn có thể đem đánh bại. Chỉ bất quá vì để tránh cho ngươi cái kia cái gọi là quyền ý kinh sợ. Cần được đổi một cái không sợ quyền ý người điều khiển. Đồng thời, tình huống như thế cũng chỉ là tạm thời. Theo thời gian đưa đẩy, ở khoa học kỹ thuật cuồn cuộn không ngừng phát triển một chút. Mọi người chung quy sẽ nghiên cứu ra mở phát não vực, tăng cường tinh thần dược tề, đến vào lúc ấy đền bù quyền ý chấn nhiếp tai hại. Mỗi một người bình thường đều đem có ngự trị ở võ thánh bên trên vĩ đại sức mạnh. Ngài Đức Mạn có chút cuồng nhiệt hô lớn, nhân loại đệ nhất Lý Cầu Tiên, đến, để ta nhìn nhìn. Ngươi đến tột cùng có thể không chiến thắng chúng ta Hùng Ưng đế quốc cao nhất khoa học kỹ thuật. Kết tinh, A Thụy Thư điều khiển mại nhã, mặt không thay đổi đi tới Lý Cầu Tiên trước người, đồng thời tháo xuống treo lơ lửng ở cự kiếm sau người. Mại nhã này một cỗ máy chiến tranh, căn bản không có cùng võ thánh chống lại khả năng, di động chậm chậm, phản ứng trì độn. Hơn nữa tất nhiên không thể lâu bền vấn đề nhiên liệu. Nếu như không có cường đại sức phòng ngự, nó chỉ là một cục sắt vụn thôi. Nếu như thật để thế nhân đem hy vọng ký thác vào cái này cục sắt vụn trên người. Cái thế giới này võ đạo, liền không còn đặc sắc có thể nói. Lý Cầu Tiên nhìn này đài 4 mét tam cao cỗ máy chiến tranh. Chậm rãi nói, nó đang di động. Phản ứng phương diện quả thật có chút không được để ý. Nhưng có tuyệt đối phòng ngự cùng vượt xa võ thánh sức mạnh đã đủ rồi. Không, không đủ. Lý Cầu Tiên vẫn chưa vận dụng trầm luân chi đồng. Cũng không từng vận dụng huyết sát lôi âm. mạnh nhất phòng thủ vĩnh viễn là tiến công. Khi các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo, phòng ngự căn bản không có một chút tác dụng nào. Thời gian dựa vào cái này cục sắt vụn thì lại làm sao mặt đối với nhân loại, thậm chí còn toàn bộ Lam Tinh có sinh vật có trí khôn cần thiết đối mặt nguy cơ. Không có một chút tác dụng nào. Ngươi nói không dùng liền không dùng. Các ngươi căn bản không hiểu các ngươi cần phải đối phó rốt cuộc địch nhân gì. Lý Cầu Tiên đưa mắt nhìn sang Nam Hy. Vào lúc này Nam Hy chính đem một cái hộp kiếm đưa tới trước người hắn. Bên trong, rõ ràng là chuôi này chiếm được Ngân Nguyệt Vương Bộ Thần Tứ kiếm lấy ra. Làm sao, ngươi liền muốn dựa vào một vật nhỏ như vậy cùng ta Mại Nhã chiến giáp chống lại? A Thủy Thương cười gằn nói, thần tứ kiếm chính là Ngân Nguyệt Vương Bộ thần khí một trong. Từ trước đến giờ chỉ đeo ở Ngân Nguyệt Nữ Vương đội trưởng đội cận vệ trên người. Mà nhân loại cùng Mộc Linh ngoại trừ thánh vật tranh ở ngoài, rất ít tồn tại giao tiếp, trong lúc nhất thời lại không có ai nhận ra. Lý Cầu Tiên nắm chuôi này cùng thân hình hắn cũng không đối xứng thần tứ kiếm. Có thể bắt đầu chưa? Ngu xuẩn mất khôn, ngươi muốn tìm cái chết. Ta tác thành ngươi, ta sẽ để ngươi minh bạch. Coi như nhân loại số một, ở Mại Nhã trước mặt, đều không đỡ nổi một đòn. A Thủy Hư gầm nhẹ một tiếng, Mại Nhã thân thể to lớn bỗng nhiên lên trước. Hoàn toàn không có bất kỳ tư thái phòng ngự. Trong tay dài 3 mét, nhận dài 2 mét 3. Rộng 20 cm cự kiếm cắt ra hư không, ầm ầm chụp xuống, thân kiếm khổng lồ, kiếm trọng, mang tới là tính tuyệt đối sức mạnh nghiền ép. Đối diện kinh khủng như vậy một kiếm, đừng nói nhân loại thân thể máu thịt, mặc dù là một chiếc xe tăng hạng nặng, đều sẽ bị chuôi này cự kiếm một kiếm chém nát. Nhưng, đối diện chiêu kiếm này, Lý Cầu Tiên liền né tránh ý nghĩ đều không có. Kiếm nhanh không nhanh, cứ việc bao phủ cuồng phong cùng kiếm áp hầu như khiến bốn phía hư không đánh nổ. Có thể Lý Cầu Tiên trong nháy mắt hiểu rõ một kiếm này gắng sức điểm. Sau đó, thậm chí cũng không từng làm nổ khí huyết tinh thần, chỉ là gồ lên khí huyết, đem trong tay thần tứ kiếm hóa thành chớp giật, đón đánh mà lên. Lý Võ Thánh, thấy cảnh này, lôi. Cùng với khác, võ thánh nhóm trợn to hai mắt, ẩn chứa ở cự kiếm trên sức mạnh đủ có mấy chục tấn. Lý Cầu Tiên lại lựa chọn cùng chuôi này cự kiếm chính diện chống lại. Không thể, lôi kinh ngạc thốt lên cùng một lớn một nhỏ hai thanh căn bản không thành tỷ lệ lợi kiếm trong. Nháy mắt đụng vào nhau, không có gì đinh tai nhức óc, không có gì oanh oanh liệt liệt. Thậm chí không có gây nên cái gì kịch liệt khí bạo. Thần tứ kiếm dựa vào tự thân cái kia hoàn toàn không thuộc về nhân gian sắc bén, như bẻ cành khô giống như chém vào Mại Nhã cái kia kiên cố chí cực chiến kiếm bên trong. Phảng phất như cắt đậu hũ đem chuôi này có tới 20 cm rộng, kiếm tích 2 mm dày chiến kiếm lăng không chém đoạn. Hoành! Một đoạn thân kiếm khổng lồ rơi rụng ở đất, mấy chục ký lô khủng bố trọng lượng mạnh mẽ đập xuống đất, nhấc lên một trận bụi trần. Chuyện này nhìn đến hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng một màn. Nguyên bản còn lo lắng không ngớt, thậm chí không nhịn được thất thanh kêu gào, tất cả mọi người từng cái giật mình ở tại chỗ. Mà chém ra chiêu kiếm này sau, Lý Cầu Tiên không có nửa phần dừng lại. Thân hình lóe lên, dĩ nhiên tự Mại Nhã chân xẹt qua, tư kéo, kèm theo một trận thanh âm chói tai cùng ánh lửa phun ra. Mại Nhã bắp đùi bị một kiếm chém mở, tại chỗ gãy vỡ, vết cắt quang trượt chỉnh tề, mất đi một đoạn bắp đùi. Mại Nhã thân hình nhất thời mất đi cân bằng, không nhịn được hướng về tả phương khuynh ngã xuống. Không được. A Thụy hoàn toàn biến sắc, gấp vội vươn tay nghĩ phải sống mặt đất, ổn định Mại Nhã to lớn thân hình. Có thể ở hắn đưa tay ra một khắc đó, ánh kiếm lại lóe lên, ánh lửa bắn ra bốn phía. Hắn cái kia đưa ra cánh tay bị chớp giật chém ra ba kiếm tại chỗ chém xuống. Mà chuyện này chỉ là một bắt đầu. Chặt đứt Mại Nhã một đoạn cẳng chân, một cánh tay, Lý Cầu Tiên thân hình lấp lóe, căn bản không cho điều khiển Mại Nhã A Thụy Tư có nửa phần phản ứng thời gian. Thần tứ kiếm hóa thành một đạo dày đặc kiếm ảnh, ở Mại Nhã cái kia cao lớn sắt thép thân thể trên xé rách ra từng khối sắt thép. Cẳng chân, bắp đùi, cổ tay, cánh tay, đầu lâu, trước ngực giáp bảo vệ, ánh lửa không ngừng phun ra. Tát môn câu lạc bộ vẫn lấy làm kiêu ngạo, chấn động kim, ở thần tứ kiếm trước mặt thì dường như yếu ớt trang giấy, bị điên cuồng cắt chém mà xuống. Bất luận A Thụy Tư điều khiển Mại Nhã làm sao né tránh, vẫn cứ khó thoát bị tách rời vận mệnh. Ba cái hô hấp không tới, này đài hao tốn tát môn câu lạc bộ vô số tâm lực, tinh huyết chế tạo thành cỗ máy chiến tranh, đã bị triệt để chém thành phế sát, nặng nề đập ngã ở đất, gây nên một trận tung bụi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.